Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đầu tiên ở Maridan, tiền đa đa trằn trọc suốt đêm. Khí hậu sa mạc chẳng thể nào so sánh với Nam Thành dễ chịu. Trận bão cát đêm qua kéo dài đến tận 4 giờ sáng. Cả đoàn tiền đa đa lần đầu đến vùng sa mạc, chưa từng trải qua thời tiết khắc nghiệt như vậy. Suốt đêm, mọi người nằm trong ký túc xá, nghe tiếng gió rít từng cơn, lòng đầy lo lắng. 7 giờ sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức tiền đa đa. Cả đêm bị gió cát hành hạ, đầu cô nặng trịch, chân tay rã rời, không muốn dậy, cô kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục nằm ì trên giường. Nhưng 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, vẫn không tài nào chợp mắt được, đành phải gãi đầu thở dài. Tiền đa đa chống chọi cơn buồn ngủ đi vệ sinh cá nhân. Nửa đêm, nhiệt độ ở Yaman chỉ khoảng 10 độ C. Nhưng khi mặt trời lên cao, cả sa mạc nhanh chóng nóng như mùa hè. Nhìn con số 30 độ chói mắt trên điện thoại, tiền đa đa lặng im 2 giây, cất áo khoác dày, lấy ra bộ trang phục mùa hè mỏng nhẹ thay vào. Vùng sa mạc gió cát nhiều, độ ẩm thấp, tia cực tím cực mạnh, dưỡng ẩm và chống nắng là ưu tiên hàng đầu. Tiền đa đa vốn kỹ tính, ở nhà có cả tá mỹ phẩm và máy skincare. Lần này đi xa, dù cố gắng giảm tối đa đồ đạc nhưng các lọ kem dưỡng vẫn chiếm đầy túi đồ. Đang thoa kem chống nắng trước gương thì cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tiền đa đa dừng tay. Ai thế? Em đây, cô Tiền, giọng nữ trong trẻo vang lên. Cô dậy rồi à? Nhận ra là Lý Tiểu Thiên. Tiền đa đa đứng dậy mở cửa, rõ ràng trận bão đêm qua cũng khiến cô trợ lý kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt, vai rũ xuống, tinh thần héo hon như cây bị sương đêm đánh gục. Em bị bệnh à? Thấy bộ dạng Tiểu Thiên, Tiền đa đa nhíu mày lo lắng. Sao mặt em tái thế? Có cần đi bệnh viện không? Em không bệnh, chỉ mất ngủ, buồn ngủ thôi. Tiểu Thiên tự nhiên bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ thở dài. Đêm qua gió lớn quá, rít lên nghe như yêu quái đang tấn công thành phố vậy. Tiền đa đa bật cười, an ủi dịu dàng, vùng sa mạc vậy mà. Chủ yếu do chúng ta chưa quen, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Mong vậy, Tiểu Thiên dừng lại, rồi thì thầm, đều tại đoàn làm phim trả nhiều quá. Không thì ai dỗi hơi đến đây chịu khổ. Tiền đa đa tiếp tục động viên, cũng không hẳn là chịu khổ, coi như trải nghiệm mới đi. Tiểu Thiên ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, em ghen tị với cô quá, lúc nào cũng lạc quan. Với cô, chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Tiền đa đa quay lại gương, vừa trang điểm vừa lắc đầu cười. Nếu em khen vậy thì chị cũng đâu có được thoải mái như em nghĩ. Tiểu Thiên ngồi bên cạnh, ngắm nhìn tiền đa đa trang điểm, làn da trắng, đường nét thanh tú, nhan sắc vốn đã xuất chúng. Khi trang điểm nhẹ, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, lộng lẫy khó cưỡng. Ngắm nhìn người đẹp là sở thích chung của nhân loại. Đang say sưa ngắm nghía, Tiểu Thiên chợt nhớ điều gì đó. À, cô Tiền, cô nhíu mày tò mò. Đêm qua có ai đến tìm cô không ạ? Tim Tiền đa đa đập thình thịch, tay run khiến chỉ kẻ lông mày vẽ sai. Một đường nét nâu đậm hiện lên trên lông mày, thô kệch và buồn cười. Trong chớp mắt, Tiền đa đa hoảng hốt, ngón tay run nhẹ, nhưng cô không để lộ, chỉ cúi đầu lấy tẩy trang lau đi đường kẻ sai. Không có ai hết, cô cố giữ giọng điềm nhiên. Vậy sao? Câu trả lời càng khiến Tiểu Thiên nghi ngờ. Cô cúi đầu, vầng trán nhíu lại khi hồi tưởng, tự lẩm bẩm, đêm qua em nghe thoáng tiếng nói trong phòng cô, hay em thực sự có vấn đề gì rồi? Bắt đầu ảo giác rồi. Lý Tiểu Thiên lẩm bẩm bên cạnh, nhưng ký ức tiền đa đa đã quay ngược về vài giờ trước. Khoảng 2 giờ sáng, gió đêm gào rú, cát bụi mù mịt che khuất mặt trăng, thành phố chìm trong bóng tối như tận thế. Lục Tề Minh đã đến, giống như lần cô tham gia hoạt động ủng hộ quân đội tạm trú ở khu quân sự Thạch Thủy, anh lại lén lút gõ cửa phòng cô. Chỉ có điều đêm qua, anh mang theo vẻ suy sụp đầy bi phẫn. Tiền Đa Đa không biết anh đang nghĩ gì, cũng không rõ tâm trạng anh lúc đó thế nào. Chỉ biết anh phớt lờ mọi quy tắc, lễ nghi, không màng đến những mâu thuẫn trước đây hay khoảng cách hiện tại. Không một lời báo trước, bất chấp hậu quả, anh xuất hiện trước mặt cô trong trạng thái hỗn loạn, bất giác chạm vào cổ mình. Tiền Đa Đa nhớ lại, đêm qua, Lục Tề Minh xông vào, ôm chặt cô trong bóng tối, như chú chó bị bỏ rơi giữa sa mạc mênh mông. Cuối cùng cũng tìm được chủ nhân nên lao vào mà không kiềm chế được. Hai cánh tay siết chặt eo cô, thân hình cao lớn khỏe mạnh như báo đen khom lại, gục mặt vào hõm cổ cô. Sau đó, anh không làm gì thêm, chỉ lẩm bẩm vài câu, giọng khàn đặc, vỡ vụn như thì thầm trong mơ. Anh nói lần gặp đầu tiên ở tiệm trà là giả, nói con dao quân dụng kỷ niệm là cố ý đánh rơi. Anh còn nói, nhiệm vụ bảo vệ đoàn làm phim này là do anh tranh thủ được. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đầu óc cô choáng váng, không biết phải phản ứng thế nào. Mãi mấy phút sau, cô mới như tỉnh mộng. Việc đầu tiên khi tỉnh táo lại là kìm nén dòng lệ sắp trào. Đưa tay ra cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh dường như nhận ra ý định của cô, lại càng siết chặt hơn. Giọng thấp đến mức van xin, hãy coi như cho anh một giấc mơ, đừng đẩy anh ra, bảo bối. Ngón tay lướt qua làn da cổ, rồi co lại. Tiền Đa Đa nhớ rõ cảm giác ấm áp ẩm ướt nơi này, nhưng cô không dám nghĩ sâu xa đó là gì. Ký ức ùa về như thủy triều, nhấn chìm cô trong hồi tưởng, mãi đến tiếng gõ cửa mới kéo cô về thực tại. Em ra mở cửa, Lý Tiểu Thiên cười nói, đứng dậy ra cửa. Vài giây sau, một bóng dáng quân nhân gìn giữ hòa bình hiện ra. Đó là một nữ sĩ quan khoảng 28 tuổi, mặc quân phục sa mạc, sống mũi cao, làn da trắng, tóc vàng búi gọn dưới chiếc mũ beret, một khuôn mặt Bắc Âu điển hình. Nhìn gương mặt lạ, Lý Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi bằng tiếng Anh, xin chào, cô là ai à? Có việc gì thế? Chào hai cô, tôi là Isabella, ở phòng trên. Nữ sĩ quan mỉm cười thân thiện, cấp trên tôi yêu cầu tôi đến đón hai cô đi ăn sáng nếu đã dậy. Nghe tin được dẫn đi ăn sáng, cả hai vui mừng khôn xiết. Tiền Đa Đa tròn mắt, chúng tôi có thể ăn ở doanh trại ư? Tất nhiên. Isabella nhướng mày, các cô là khách quý từ Trung Quốc, chính phủ Yaman đã yêu cầu chúng tôi đảm bảo an toàn cho các cô. Lý Tiểu Thiên hoạt bát vỗ tay. Em hiểu rồi, bao gồm cả an toàn thực phẩm nên mới có bữa sáng à? Có thể hiểu như vậy. Isabella gật đầu. Cảm ơn mọi người, chúng tôi thực sự rất cảm kích. Tiền Đa Đa xúc động trước sự tử tế không phân biệt màu da hay biên giới. Sau một thoáng do dự, cô tò mò hỏi, nhưng có thể cho chúng tôi biết cấp trên của chị là ai không? Isabella trả lời, là Minh. Minh, cái tên tiếng Anh này thật đặc biệt. Đúng vậy, anh ấy là đội trưởng đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại khu vực Herat, đồng thời là trưởng nhóm đặc nhiệm bảo vệ đoàn làm phim. Isabella mỉm cười, tên chung của anh ấy là Lục Tề Minh, chắc các cô đã gặp hôm qua rồi. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiền Đa Đa khựng lại. Hai cô gái còn lại không nhận ra sự khác thường của cô. Mất ngủ cả đêm cộng với cái bụng đói cồn cào, Lý Tiểu Thiên đã đói đến mức hoa mắt. Cô nở nụ cười lịch sự hỏi Isabella, thưa cô, phòng ăn ở đâu thế? Cách xưng hô này khiến Isabella bật cười. Chúng ta cùng trang lứa, cứ gọi tên tôi thôi. Isabella nói, tôi cũng đang đi ăn, đi cùng nhau nhé. so với bữa sáng Trung Quốc đa dạng và thơm ngon, nhà ăn trong doanh trại Maridan có phần đơn điệu hơn nhiều. Mỗi nơi một phong tục, ngày nghỉ ở Herod cũng khác Trung Quốc. Nếu Trung Quốc nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì ở Maridan là thứ sáu và thứ bảy. Hôm nay là chủ nhật, ngày đầu tuần làm việc mới. Đúng giờ cao điểm, nhà ăn khá đông người. Cả nam lẫn nữ đều mặc quân phục gìn giữ hòa bình các nước. Giống nhà ăn khu quân sự Thạch Thủy, nơi đây cũng phục vụ theo hình thức tự chọn. Khu vực lấy đồ ăn bày biện bánh mì nướng, các loại sốt, trứng luộc và salad tabula làm từ lúa mì, ngò tây, bạc hà cùng cà chua. Isabella đưa cho Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên mỗi người một cái khay. Hai cô gái đi một vòng chọn đồ ăn mình thích rồi ngồi xuống. Vừa ăn được vài miếng, hai đồng nghiệp nam trong đoàn cũng đến. Nhìn thấy biên tập viên và quay phim, Tiền Đa Đa khẽ vẫy tay. Thầy Chu, thầy Vu, ngồi đây à? Lý Tiểu Thiên nhìn hai người rồi bật cười. Mọi người trông tội nghiệp quá. Nhìn Chu Thạc kia, quầng thâm như gấu trúc. Tiền Đa Đa chấm bánh mì vào sốt hummus. Đáp, mọi người vất vả rồi. Về nước em sẽ xin giám đốc Hàn cho đoàn đi Maldives nghỉ dưỡng. Ôi, cảm ơn cô Tiền. Lý Tiểu Thiên reo lên, rụi đầu vào vai Tiền Đa Đa. Cô là lãnh đạo tốt bụng và xinh đẹp nhất thế giới. Đang vừa ăn vừa trò chuyện, Chu Thạc và Vu Thành mang khay đồ ăn đến. Tiền Đa Đa ngẩng đầu cười tươi, ánh mắt vô tình liếc qua thì thấy Chu Thạc quay sang nói chuyện với người phía sau. Khuôn mặt điển trai nghiêng sang một bên, để lộ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đầy uy lực phía xa. Không biết là trùng hợp hay không, khi cô nhìn sang, anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Tiền Đa Đa, nụ cười trên môi cô lập tức đóng băng. Đêm qua, Lục Tề Minh đột nhiên đến phòng cô, ôm cô và nói rất nhiều, rồi lại rời đi. Chỉ vài tiếng sau gặp lại, anh đã trở về vẻ bình thường điềm tĩnh, lý trí, lạnh lùng không một gợn sóng. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, không chớp, gặp lại người cũ, bối rối khó nói, vẫn không biết phải đối diện thế nào. Tiền Đa Đa vội quay đi, cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì. Biên tập viên và quay phim ở cùng tầng với Lục Tề Minh trong khu Nam. Ba người cùng đến, đồng hương xa xứ gặp nhau tự nhiên thấy thân thiết. Chu Thạc ngưỡng mộ Lục Tề Minh, chân thành mời, đội trưởng Lục, ngồi cùng ăn nhé. Lục Tề Minh một tay cầm khay, đứng bên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang ăn bánh. Hơn một năm không gặp, so với ký ức, cô đã thay đổi đôi chút. Mái tóc xoăn dày không còn đen nhánh mà nhuộm màu nâu nhạt như quả thông phai màu. Như cánh đồng lúa chín dưới nắng thu, không quá nổi bật, cũng không quá kín đáo. Sự cân tinh tế giữa sắc lạnh và ấm này rất giống tính cách hiện tại của cô. Như hoàng hôn phủ sương, dịu dàng mờ ảo, ấm áp nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự xa cách. Lục Tề Minh mặt lạnh như tiền, nhưng ngón tay siết chặt khay ăn. Đôi lúc anh tự thấy mình ngu ngốc. Suốt hơn một năm qua, gần như đêm nào anh cũng nằm trên chiến trường đầy khói lửa. Nghe tiếng vũ khí gào thét và tiếng khóc tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh ấy, nỗi nhớ cô trở thành điểm tựa duy nhất. Thỉnh thoảng nằm mơ, anh thấy Nam Thành cách xa vạn dặm. Thấy cô gái khiến anh nhớ nhung đến điên dại, đau đớn tận xương tủy. Anh biết rõ, mỗi lần nghĩ về cô, lưỡi dao trong tim lại đâm sâu thêm một tấc. Anh biết rõ, trái tim tan nát của anh đã bị cô xé toạc nhiều lần. Đau đến tê dại, nhưng vẫn không ngừng dõi theo thế giới của cô. Không ngừng tìm hiểu tin tức về cô. Anh xem chương trình ẩm thực châu Âu của cô nổi tiếng toàn cầu. Xem cô trở thành người truyền bá văn hóa Internet. Xem ngày càng nhiều người phát hiện ra sự xuất sắc của cô. Đặc biệt lúc này gặp lại, ánh mắt anh không nỡ rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một giây. Khi Tiền Đa Đa đề nghị chia tay, cô kiên quyết đến mức không chút lưu luyến. Lục Tề Minh biết, về lý thuyết, buông bỏ mới là điều nên làm. Nhưng, buông thế nào, anh từng hứa với cô. Non cao nước dài, không làm phiền nữa. Tám chữ này giờ nhớ lại chỉ muốn cười. Lời nói dối đấy, cô thực sự tin sao? Anh đã điên từ lâu rồi. Trên mảnh đất đầy khói lửa này, trước mặt mọi người, anh là người chỉ huy quyết đoán. Mọi nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc. Nhưng sau lưng, anh chỉ nghĩ về cô. Anh yêu cô đến mức điên cuồng. Yêu đến mức muốn dùng dao mổ tim mình ra. Cắt thành từng lát rồi bắt cô phải ăn hết. Cảm nhận ánh mắt từ phía trên. Tiền Đa Đa lưng ướt đẫm mồ hôi. Da đầu tê dại. Nhưng trong tình huống này, ngoài việc giả vờ bình thường, cô không còn lựa chọn nào khác. Sốt hummus ăn hết nhanh chóng, nhưng bánh mì còn gần nửa cái. Cô đành ăn thêm salad rồi tiếp tục nhồi bánh vào miệng. Không ngờ bánh không có sốt khô quá. Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, bánh mắc nghẹn trong cổ. Nước mắt cô giàn giụa, không nói được. Hai tay loạn xạ ra hiệu cho Lý Tiểu Thiên. Khăn giấy, Lý Tiểu Thiên hoàn toàn không hiểu. Tưởng cô muốn uống nước, vội đưa ly nước cam trên bàn. Tiền Đa Đa muốn khóc. Đúng lúc này, một bàn tay nam giới đưa tới trước mặt. Cổ tay in hằn vết sẹo dài. Ngón tay thon dài cầm mấy tờ khăn giấy trắng. Tiền Đa Đa giật mình. Không kịp nghĩ ngợi, vội lấy giấy che miệng. Cuối cùng cũng ho được. Khụ khụ, khụ khụ, ho xong đỡ hẳn. Mắt và mũi cô đều đỏ ửng. Im lặng hồi lâu mới cúi đầu thì thầm. Cảm ơn, Lục Tề Minh không nói gì. Nhìn cô thêm lát nữa, anh mới thu tầm mắt. Trả lời chu thạc, không cần, tôi còn việc khác, mọi người ăn từ từ. Nói rồi, anh quay đi, nhìn bóng lưng vị trung tá trẻ khuất dần. Lý Tiểu Thiên chớp mắt ngạc nhiên. Hai người quả là bạn thân. Anh ấy còn hiểu cả ngôn ngữ ký hiệu của cô. Ghê thật, Tiền Đa Đa lòng dậy sóng. Dĩa salad bị xáo trộn. Không đáp, mắt cô vô thức tìm kiếm bóng dáng người đàn ông giữa đám đông. Dáng người Lục Tề Minh đẹp. Cổ dài, vai rộng, dù là lưng cũng dễ nhận ra. Chẳng mấy chốc, cô lại thấy anh. Nhưng lần này, Tiền Đa Đa kinh ngạc phát hiện bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện mấy đứa trẻ. Những đứa trẻ tuổi không đều. Lớn nhất khoảng 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ 2-3 tuổi, mặc quần áo sạch sẽ, nhưng có vẻ suy dinh dưỡng, cánh tay gầy gò như cành khô, gió mạnh thổi qua là gãy, hai em còn bị thương, tay quấn băng trắng, người đàn ông và lũ trẻ ngồi ở bàn trong cùng, bắt đầu ăn, có em lấy mứt bôi lên băng gạc của bạn, đứa bị bôi mứt như không hay biết, tiếp tục ăn bánh mì. Không phản ứng, tò mò, Tiền Đa Đa nhìn chăm chú, trong làn hơi nóng bốc lên, lũ trẻ chớp mắt, đột nhiên, một bé gái quay đầu nhìn cô, ánh mắt gặp nhau, Tiền Đa Đa giật mình, bé gái có khuôn mặt tròn, mắt to lông mi dày, tóc xoăn nâu tự nhiên, xinh như búp bê, nhưng ánh mắt không chút hồn nhiên mà đờ đẫn, xám xịt. Như bầu trời âm u không thể lau sạch. Thấy bé gái cũng nhìn mình, Tiền Đa Đa bản năng mỉm cười. Nhưng bé gái lại tỏ ra cảnh giác, vội quay đi. Tiền Đa Đa nhíu mày. Mấy giây sau, cô nhìn nữ sĩ quan Isabella ngồi đối diện, khẽ hỏi, những đứa trẻ đó là ai vậy? Isabella nghe xong, liếc nhìn theo hướng Tiền Đa Đa chỉ. Dân tị nạn, vừa ăn bánh pita. Isabella vừa thản nhiên nói, chạy từ Calius sang. Tiền Đa Đa nghe xong, mặt biến sắc, chúng còn nhỏ như vậy, là dân tị nạn, đứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, chiến tranh là vậy đấy. Isabella cuộn thịt nướng vào bánh mì, chiến tranh không khoan nhượng với bất kỳ ai. Tiền Đa Đa càng nhíu chặt mày, bố mẹ người thân của bọn trẻ. Có người bị thất lạc khi chạy loạn, có người đã chết trong chiến sự. Isabella nói khẽ, chúng đều mắc hội chứng sang chấn hậu chiến. không tin tưởng ai, mình từng cứu chúng trên chiến trường, nên chỉ thân với anh ấy. Nghe đến đây, không khí trên bàn trùng xuống, như có tảng đá nghìn cân đè nặng. Lý Tiểu Thiên không nhịn được hỏi, em nghe người đài truyền hình nói, Maridan mở đường nhân đạo, Zaman phải có trại tị nạn chứ? Có, Isabella gật đầu, nhưng điều kiện y tế hạn chế. Bọn trẻ cũng muốn ở bên Minh hơn. Cán dao nĩa hàn lên lòng bàn tay Tiền Đa Đa. Đau âm ỉ, thực ra, cô luôn biết thế giới này rất rộng lớn. Ngoài hòa bình còn có nhiều vùng đất chìm trong chiến tranh. Cô từng xem những video thương tâm về các khu vực xung đột. Nhưng trong suốt thời gian dài, chiến tranh và hòa bình với cô chỉ là những khái niệm trừu tượng. Cô lớn lên trong xã hội ổn định, không thực sự hiểu chiến tranh là gì. Giờ đây, khi những đứa trẻ tị nạn hiện ra trước mắt, cổ họng cô nghẹn lại, như nuốt phải muối cam đắng. Những đứa trẻ này, đáng lẽ ở độ tuổi thích ăn kẹo nhất, vậy mà đã trải qua những chuyện đau lòng đến thế. Tiền Đa Đa nhắm mắt, lòng dậy sóng, trái tim như bị bóp nghẹt. Đúng lúc này, giọng nữ từ cửa nhà ăn vang lên. Cô Tiền, tỉnh lại. Cô ngẩng đầu thấy hai người trẻ đeo thẻ công tác đứng ở cửa. Nam thanh nữ tú, Tiền Đa Đa thu xếp tâm trạng, nở nụ cười chào. Yuna, Farouk, hai người đến sớm thế. Tôi cũng thấy sớm. Yuna nhún vai, liếc Farouk, nhưng đồng nghiệp thân yêu của tôi còn chê muộn. Như thể ước có cánh để bay đến ngay. Farouk ho khan, cô Tiền, đừng nghe cô ấy nói nhảm. Yuna nhướng mày, ánh mắt liếc giữa Farouk và cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Bật cười, chợt nhớ điều gì, cô ngó quen, đạo diễn Nadia đâu, lúc nãy còn đi sau chúng ta. Ai biết, Farouk nhún vai, thấy Tiền Đa Đa cúi đầu trầm tư. Anh tò mò, cô Tiền, có chuyện gì sao? Tiền Đa Đa lắc đầu. Không có, chỉ là chợt hiểu ra đôi chút. Những ngày Lục Tề Minh không ở bên cô, anh đã làm những gì? Vài phút sau, văn phòng chỉ huy doanh trại Zaman, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ in bóng khuôn mặt góc cạnh. Sống mũi cao, chòm râu xám cắt tỉa cẩn thận, tóc mai điểm bạc, gió cát không làm thô ráp làn da ông, mà tôi luyện nên vẻ điềm đạm của học giả. Ăn mặc chỉnh chu, ôn hòa, Minh, cô blogger cậu giới thiệu khiến tôi rất hài lòng. Nadia Hassan nhìn vị trung tá trẻ sau bàn làm việc, cười nói, cô ấy toát lên khí chất điềm tĩnh dịu dàng, dễ gần, khiến người khác thoải mái. Đồng thời, cô ấy có chính kiến, chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay khi gặp mặt đã đưa ra nhiều góp ý xây dựng cho phim tài liệu của tôi. Lục Tề Minh im lặng giây lát, khẽ nhếch môi, dĩ nhiên cô ấy rất tốt. Bộ phim chuẩn bị suốt 2 năm, tìm được nhân tuyệt vời như vậy đều nhờ cậu. Người bạn cũ, Nadia cảm thán, tôi thực sự không biết cảm ơn cậu thế nào. Những chuyện này, tôi không muốn cô ấy biết. Ồ, Nadia vuốt râu bối rối, chợt hiểu ra, cười híp mắt, yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Rời nhà ăn, Tiền Đa Đa vô thức nhìn quanh sân tập, tìm kiếm những bóng hình nhỏ bé. Nhưng lũ trẻ tị nạn đã được đưa đi đâu? Cô không thấy, đang mải suy nghĩ, bất ngờ vai ai đó vòng qua từ phía sau. Tiền Đa Đa giật mình quay lại, gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Yuna. Hôm nay không quay phim, muốn đi thăm thành phố không? Yuna hào hứng. Các bạn đến đúng dịp lễ sao rơi. Rất náo nhiệt đấy, được chứ? Tiền Đa Đa mỉm cười, ngập ngừng, nhưng đi chơi cùng bọn tôi, có ảnh hưởng công việc của các bạn không? Tất nhiên không, Farouk đáp, các bạn là khách quý. Chỉ khi các bạn có khoảng thời gian vui vẻ ở Zaman, chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Đa Đa gật đầu, vậy thì tốt. Giới trẻ khắp thế giới đều giống nhau, tràn đầy sức sống, ham vui, nhanh chóng hòa nhập. Bàn bạc xong, Tiền Đa Đa về phòng lấy túi sách. Yuna và Lý Tiểu Thiên ra xe trước. Hoạt động ngoài trời ở vùng nắng gắt, kính râm, khẩu trang, áo thông nắng đều là vật bất ly thân. Lát sau, cô gái trang bị kín mít đeo túi rời khu nữ. Vừa ra đến sân, tiếng còi xe vang lên. Bíp, Tiền Đa Đa quay đầu. Chiếc xe quân sự màu ngụy trang sa mạc đỗ cách đó vài mét. Kính chống đạn đen kịt khiến cô không nhìn rõ bên trong. Cô ngơ ngác không hiểu. Không hiểu vì sao chiếc xe này bấm còi với mình. Tiền Đa Đa đành thận trọng bước đến phía cửa lái. Tò mò nhìn vào. Ngay lúc đó, kính cửa xe hạ xuống. Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông hiện ra dưới ánh nắng. Đường nét sắc sảo được viền bằng ánh vàng nhạt. Cô sửng sốt, trong khi Tiền Đa Đa tròn mắt kinh ngạc. Người đàn ông trong xe ánh mắt điềm tĩnh, nhìn cô chăm chú. Từ góc nhìn của Lục Tề Minh, dưới nắng trưa, cô gái trẻ mặc áo chống nắng, đeo kính râm to đùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che kín, trông như bánh ú ngày Tết Đoan Ngọ, đáng yêu đến lạ. Hai giây sau, Lục Tề Minh khẽ mở miệng, lên xe, em, không biết vì hoảng hốt hay hồi hộp. Giọng cô lắp bắp, sao em phải lên xe anh? Hôm qua tôi đã nói rõ, gì cơ, nhiệm vụ bảo vệ đoàn làm phim do tôi phụ trách, mong cô tiền hiểu và hợp tác. Giọng Lục Tề Minh lạnh lùng. Chỉ cần bước chân ra khỏi doanh trại, cô không được rời khỏi tầm mắt tôi. Tiền Đa Đa toát mồ hôi. Biết làm sao giờ? Lý do anh đưa ra hoàn hảo, không chỗ nào chê được. Cô hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Nghĩ lại, đây là nhiệm vụ của anh. Bất kỳ ai trong đoàn làm phim gặp chuyện, cấp trên đều sẽ truy cứu trách nhiệm anh. Cô không thể thoát được. Chần chừ ở đây chỉ tốn thời gian. Suy tính lại, Tiền Đa Đa đành cắn răng bước lên xe, ngồi vào ghế phụ, cúi đầu im lặng thắt dây an toàn. Vừa cài xong, giọng nói khàn khàn vang lên, xin lỗi. Đôi tay cô khựng lại, hàng mi khẽ chớp. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Lục Tề Minh nhìn ra phía trước, gương mặt lạnh lùng không chút xúc cảm. Đêm qua tôi say rượu, những hành động khiếm nhã, mong em đừng để bụng. Nghe vậy, Tiền Đa Đa ngơ ngác. Nhưng em không ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Không quan trọng, cô càng bối rối, cứ coi như tôi say rượu. Lục Tề Minh bình thản nói. Hoặc nửa đêm lên cơn điên, gì cũng được. Tiền Đa Đa, cách chương.